Vạn đạo Long Hoàng, chương 2117, thập cường quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đặc biệt là Hằng Tinh Hà. Ánh mắt nhiều nhất cũng là nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, một lần này, ta sẽ đánh bại ngươi. Hằng Tinh Hà mở miệng, trong mắt phong mang bức nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ ngươi xuất thủ, Lục Minh trả lời chỉ có hai chữ. Vô cùng đơn giản, copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, cho tới bây giờ, hắn đã không có đem Hằng Tinh Hà để vào mắt. Lục Minh bây giờ đối thủ là Thiên Mệnh, là Nguyên Tâm. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hạo ca, ánh mắt là nhìn về phía Phao Phao. Có tham lam hiện lên. Tiểu gia hỏa, ngươi hẳn là một loại thần thú a, lại có thể nắm vững thời không pháp tắc. Như vậy đi, làm ta sủng thú, bồi ta cùng một chỗ chinh chiến thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hạo ca mở miệng. Thật sự là hắn trong lòng lửa nóng. Nếu là có một cái khống chế thời không pháp tắc sủng thú đi theo hắn, cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi làm ta nhân sủng còn tạm được. Phao Phao bĩu môi, mặt coi thường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ nhường ngươi tâm phục khẩu phục. Vân Hạo ca băng lãnh mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ca ca, người kia có phải hay không ngốc thiếu, lại để cho ta làm hắn sủng thú. Phao Phao thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở Lục Minh trên người. Tiểu thân thể như bạch tuộc đồng dạng, treo ở Lục Minh trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Đích thật là ngốc. Lục Minh mỉm cười, sờ lên Phao Phao cái đầu nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Đám người ngạc nhiên, nguyên lai Lục Minh cùng Phao Phao quan hệ thế mà tốt như vậy. Chẳng lẽ Phao Phao là Lục Minh sủng thú, là Lục Minh nuôi. Copy nội dung từ truyện 88. Dạng này coi như kinh khủng. Hai người phân biệt tiến nhập thập cường. Vân Hạo ca sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Mà một bên khác, Bạo Đức, Ngao Khắc, Cổ Ma ba người, cũng là đưa mắt nhìn nhau. Chiến lực bắn ra, ba người, cũng là tu luyện thái cổ thể hệ, cũng là thiên tài, tự nhiên muốn phân ra cái cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Trong 10 người, chỉ có Thiên Mệnh, đứng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh, thủy chung mang theo nụ cười, phảng phất không đếm xỉa đến. Hiện trường, tất cả mọi người phi thường chờ mong. Copy nội dung từ truyện 88. Còn chưa khai chiến đây, liền kiếm bạt nổ trương. Cuối cùng thập cường tranh bá, tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Có thể xưng sử thi quyết đấu. Nguyên giới lịch sử phía trên, chưa bao giờ có nhiều ngày như vậy kiêu sinh ra. Cũng chưa từng tổ chức qua thập địa hội chiến. Trận đại chiến này là trước đó chưa từng có. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều thượng thiên chi tử đều biến thành vật làm nền. Đây nếu là đặt ở vài thập niên trước nói ra, đoán chừng muốn bị chết cười. Ở dĩ vãng niên đại, một cái thượng thiên chi tử kia liền là truyền thuyết, là trấn áp một thời đại nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ở niên đại này, lại là biến thành vật làm nền. Cái này khiến vô số người kích động. Cái này nhất định ghi vào sử sách một trận chiến, lưu truyền vạn cổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đọc truyện tại atui.net. Các người điều tức a. 3 ngày sau, một trận chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả tóc trắng lại một lần nữa tuyên bố. Đám người nhao nhao tìm địa phương nghỉ ngơi. Lục Minh hướng về Thu Nguyệt bọn họ đi đến. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu gia, Ta liền biết ngươi không có việc gì. Thu Nguyệt mừng rỡ phi thường, trực tiếp nhào vào Lục Minh trong ngực, cũng không lo được người khác ánh mắt khác thường. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Hoàng Linh đi tới, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, bị nàng che giấu. Copy nội dung từ truyện 88. Đón lấy, những người khác cũng nhao nhao tới, cùng Lục Minh chào hỏi. Sư tôn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly hướng Lục Minh hành lễ. Bên cạnh, rất nhiều người cũng không biết, Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly là Lục Minh đệ tử. Giờ phút này nhìn thấy, nguyên một đám trố mắt ngoác mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tuổi còn trẻ, bản thân liền phi phàm. Hiện tại lại còn có hai cái thượng thiên chi tử đệ tử. Thực sự để cho người ta kinh ngạc, cho dù là những cái kia đại đế, đều phi thường hâm mộ. Hai người các ngươi, hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày thành đế. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhìn về phía Lục Hương Hương cùng Âu Dương Mạc Ly. Đồng thời, hắn lại nghĩ tới bản thân. Hắn thành đế, tựa hồ rất khó a. Nhìn cái này xu thế, đoán chừng muốn bị hai cái đệ tử vượt qua. Cái này khiến hắn mặt mo cũng là hơi đỏ lên. Đón lấy, Lục Minh lại hướng vô tướng đại đế, không bá mấy người hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, một lần này, dốc hết toàn lực, thập địa hội chiến về sau, còn có đại cơ duyên chờ các ngươi. Vô tướng đại đế mỉm cười, cho Lục Minh truyền âm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, còn có đại cơ duyên chờ lấy bọn họ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Trước đó chỉ là sàng chọn, đều có thể tiến vào một góc nguyên giới sơ khai lưu lại thế giới. Tu vi nhanh chóng tăng lên, hiện tại đến cuối cùng quyết chiến, sao lại không có cơ duyên? Copy nội dung từ truyện 88. Ta sẽ toàn lực ứng phó. Lục Minh gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Lục Minh tuyển một khối địa phương, xếp bằng ở không trung, vận công điều tức, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trong nháy mắt, 3 ngày liền qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sau cùng quyết đấu đỉnh cao sắp triển khai. Lão giả tóc trắng đứng ở thiên mệnh núi đỉnh chóp, vẫy tay một cái, thiên mệnh đỉnh núi xuất hiện một cái to lớn chiến đài, dài rộng trăm dặm, thành từ kim sắc, tràn đầy tôn quý ý tứ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, phía sau quyết đấu liền ở nơi này chiến đài phía trên tiến hành. Cuối cùng thập cường bài vị chiến, áp dụng thay phiên đối chiến phương thức. Mỗi một người đều muốn cùng 9 người khác chiến một trận, theo tỷ số thắng xếp hạng. Copy nội dung từ truyện 88. Lão giả tóc trắng nói. Lục Minh gật gật đầu. Không ra hắn sở liệu, quả nhiên là áp dụng loại này kiểu tóc. Copy nội dung từ truyện 88. Loại phương thức này đến định xếp hạng là công bình nhất, hoàn toàn dựa vào chính là thực lực. Không có vận khí nói chuyện, loại phương thức này cũng là bị áp dụng nhiều nhất phương thức. Lục Minh một đường đi tới, gặp loại phương thức này không phải 1-2 lần. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có, giữa các ngươi đại chiến, không cho phép đả thương người tính mệnh. Lão giả tóc trắng lại bổ sung một đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người gật đầu. Cuối cùng này 10 người, từng cái đô thiên phú tuyệt thế. Nếu là vì vậy mà vẫn lạc, đó là tổn thất khổng lồ. Cho nên mới có quy định như vậy. Lục Minh thầm nói đáng tiếc. Hắn vốn còn muốn nhân cơ hội này giải quyết hằng tinh hà đây. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, hiện tại tỉ thí trình tự, từ lão phu đến sắp xếp. Trận thứ nhất, hằng tinh hà đối Lục Minh. Lão giả tóc trắng tuyên bố. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới. Trận thứ nhất chính là hắn. Hơn nữa, đối thủ vẫn là Hằng Tinh Hà. Không phải là lão già tóc trắng cố ý à? Lục Minh nhếch miệng lên. Dạng này cũng tốt. Lấy trước Hằng Tinh Hà khai đao à? Copy nội dung từ truyện 88. Bá, Lục Minh vừa bước một bước vào. Rơi ở trên chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà thân hình. Cũng rơi vào chiến đài phía trên. Trong mắt của hắn, tràn ngập cường đại chiến ý, phảng phất hỏa diễm. Cháy hừng hực lên. Lục Minh, một lần này, ngươi thất bại. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà hét lớn. Chiến ý tận mây. Năm đó ngươi liền đã thua. Hiện tại, ngươi càng thêm không phải là đối thủ của ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lắc đầu, thanh âm im lặng, rất nhiều người sững sờ, lộ ra vẻ chợt hiểu. Xem ra Lục Minh cùng Hằng Tinh Hà đã sớm đấu qua. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà cùng Lục Minh đều đến từ Nguyên Sơn chi địa, tự nhiên đã sớm giao phong qua. Xem ra Hằng Tinh Hà không phải Lục Minh đối thủ a, trước kia liền bại qua. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người nghị luận. Hừ, một lần kia là Lục Minh mưu lợi mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng gia người không cam lòng, giải thích nói, mà Nguyên Sơn chi địa thế lực lớn nhỏ cường giả, càng là tụ tinh hội thần nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Hằng Tinh Hà toàn bộ đến từ Nguyên Sơn chi địa. Trước kia, Hằng Tinh Hà một mực được xưng là Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu số 1. Từ khi Lục Minh quật khởi về sau, hiện tượng này mới có thể cải biến. Một trận chiến này, ai thắng, người đó là Nguyên Sơn chi địa thiên kiêu số 1. Copy nội dung từ truyện 88. Hằng Tinh Hà, vậy ta liền nghiền ép ngươi đi, nhường ngươi minh bạch, chúng ta phía trước chênh lệch. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, đón lấy. Hắn dậm chân mà ra. Mỗi bước ra một bước, trên người hắn liền sẽ thêm ra một đầu pháp tắc chi hà. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.